Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, Hạo Thiên Trùy cùng Hắc Sắc Vi Long. Chương 215, Hạo Thiên Trùy cùng Hắc Sắc Vi Long, thả Tiểu Vũ. Ta cấp ngươi một cái thoải mái kiểu chết. Nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Đường Tam lành lạnh nói. Dưới chân Lam Ngân Thảo tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ rõ ràng. Còn như sóng triều bình thường hướng võ hồn điện chiến đội sinh trưởng đi qua. Lam Ngân Thảo hướng võ hồn điện chiến đội bên này lan tràn lại đây. Vỡ nát rơi này đó cỏ dại. Thập Lục Dạ Thu nói. Nói xong nàng chân hướng mặt đất bên trên dẫm mạnh. Bụi gai bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Sau đó cùng Lam Ngân Thảo quấn quýt nhau cùng một chỗ. Bụi gai bên trên gai nhọn một lần một bên thu hoạch Lam Ngân Thảo. Qua không được bao lâu, chiếm cứ hơn phân nửa hội trường Lam Ngân Thảo chỉ có thể co đầu rút cổ tại đường tam chung quanh. Một cái lĩnh vực giữa, Sử Lai Khắc bên kia đã kịp phản ứng. Bỏng mã Hồng Tuấn, phần bụng bị cắt mở đái mộc bạch, tứ chi xương cốt bị dẫm nát Ngọc Thiên Hằng. Cùng với còn tại đài bên trên, bị bỏng, bị quấn quanh Tiểu Vũ. So sánh hạ, cái thứ nhất bị loại Ninh Vinh Vinh cùng hồn lực hao hết chủ động xuống đài áo tư tạp hạ chàng muốn. Tốt một chút, Phất Lan Đức xem không cam lòng Ngọc Tiểu Cương. Nói, chúng ta nhận thua, chấm ngoặc kép, không, ta không sẽ nhận thua. Đường Tam nói, Tiểu Tam, người không quan tâm Tiểu Vũ sao? Phất Lan Đức nói, Đường Tam trần chờ, hắn thực nghĩ giết những người đó. Nhưng là lại lo lắng Tiểu Vũ sẽ bị thương tổn. Là tại lo lắng này cái con thỏ chết sao? Thập Lục Dạ Thu nói. Liền đem Tiểu Vũ vung ra chàng bên ngoài. Đường Tam cái này không có bao quần áo. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đều phải chết. Thập Lục Dạ Thu đối mặt khác người nói. Người tất cả đi xuống đi. Atoria rõ ràng Thập Lục Dạ Thu ý tứ. Bọn họ cũng nhao nhao xuống đài. Đài bên trên chỉ để lại Đường Tam cùng Atoria. Ngươi cho rằng các nàng đi xuống ta liền sẽ không trả thù các nàng sao? Đường Tam băng lãnh nói. Không, ta muốn nói là, thu thập ngươi, ta một cá nhân là đủ rồi. Ta liền là giết con thỏ kia. Ngươi lại có thể thế nào? Thập Lục Dạ Thu khinh miệt nói. Đường Tam mặt bên trên, đồng dạng lộ ra khinh miệt tươi cười. Thầm nghĩ. Ngươi tại xem nhẹ ta, xem nhẹ một cái rất được đường môn ám khí tinh túy người sao. Ha ha, Đường Tam không có nói chuyện, nhưng là, tay bên trong lại một lần nữa nhiều mấy đạo ám khí hướng Thập Lục Dạ Thu ném lại đây. Chỉ thấy Thập Lục Dạ Thu điều động võ hồn sợi đằng tại không trung co rúm. Lấy tinh chuẩn góc độ đem Đường Tam ám khí cấp đánh bay. Đường Tam lần nữa theo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ giữa lấy ra ám khí. Không muốn sống đánh về phía Thập Lục Dạ Thu. Ném ám khí thủ pháp cũng đều là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là mỗi một lần, Thập Lục Dạ Thu đều có thể lấy tinh chuẩn hồn lực thao túng ngăn lại Đường Tam ám khí. Nàng sở thừa hành nguyên tắc chính là Bỉ Bỉ Đông nói cho nàng. Biểu tình thượng, ngôn ngữ thượng. Xem thường này cái đối thủ không có vấn đề, nhưng là đối hắn chiến thuật, nhất định phải coi trọng, đến mức Thập Lục Dạ Thu hoàn toàn liền không có cấp Đường Tam bất luận cái gì khe hở. Tùy tiện liền ngăn cản tới, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Theo ta, cũng không gì hơn cái này, Thập Lục Dạ Thu nói, Đường Tam lúc này dù là tại không thể tin được, lúc này cũng không thể không tin tưởng. Này nhánh chiến đội là chuyên môn làm phản ám khí huấn luyện. Từng cái đối với phòng ngự ám khí là có một tay. Đường Tam đang muốn lấy ra ám khí thời điểm. Phát hiện nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đã không. Hắn lúc này, lạ thường tỉnh táo. Sau một khắc, Lam Ngân Thảo cũng không cần. Tay bên trong nhiều ra một thanh màu đen nhánh chùy. Hạo Thiên chùy, Thập Lục Dạ Thu, ngoài ý muốn xem Đường Tam tay bên trong chùy. Kinh ngạc nói, Hạo Thiên Trùy, ngươi lại còn có một cái võ hồn. Đường Tam không có trả lời, mà là lấy cực nhanh quỷ ảnh mê tung bước lách qua thu bụi gai quấn quanh. Hướng Thập Lục Dạ Thu tới gần hắn nện bước kỳ lạ. chạy đồng thời còn không ngừng quơ Hạo Thiên Chùy, đập chung quanh sợi đằng. Mỗi một kích đánh, càng so phía trước công kích muốn cường đại. Một lần điệp ra, xếp đống đi lên thế công. Này là Hạo Thiên Chùy, Loạn Phi Phong, Thập Lục Dạ Thu cũng sẽ không xem nhẹ này cái tại đại lục bên trên dương danh đã lâu tuyệt kỹ. Nếu như nói Hạo Thiên Chùy chỉ là một cái bình thường đỉnh cấp võ hồn, phối hợp Hạo Thiên Chùy một hệ liệt tuyệt kỹ, trực tiếp có thể làm này cái võ hồn có được ngạnh hám thần cấp võ hồn năng lực. Đã như vậy vậy liền để ngươi nhìn ta võ hồn bản chất đi. Thập Lục Dạ Thu tay phải cao cao nâng lên, niệm đến, băng lãnh ngọn lửa đem thế giới toàn bộ vây quanh, đen nhánh đóa hoa, nở rộ đi, đồng điệu triệu hoán, xuất hiện đi, hắc sắc vi long, tại thu phía sau, hoa tường vi hội tụ, tại vườn hoa giữa, một con hoa lệ tường vi sắc cự long mở ra nó hai cánh. Cánh của nó là từ hoa tường vi cánh sở cấu thành. Trên người vảy rồng thật giống như từng đóa diễm lệ hoa tường vi. Hoa tươi xinh đẹp bề ngoài phía dưới là từng đầu có gai bụi gai sợi đằng. Cự long cái đuôi đồng dạng mang theo hoa tường vi hoa gai. Cự long, hoa lệ, yêu nhã, nhưng mang theo đen nhánh gai nhọn. Nó xuất hiện, một hồi long uy càn quét, Ngọc Tiểu Cương chấn kinh. Hoa tường vi võ hồn hắn dễ lý giải, nhưng là trước mắt con rồng này hắn không có thể hiểu được. Bởi vì hắn lật khắp võ hồn điện văn hiến quán bên trong ghi chép toàn bộ đấu la đại lục võ hồn ghi chép, liền chưa nghe nói qua này loại võ hồn. Theo Long Uy Thượng phán đoán, này võ hồn càng là một loại áp đảo Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Lam Điện Bá Vương Long đã là đỉnh cấp võ hồn, siêu việt Lam Điện Bá Vương Long. Ngọn lửa càng là có thể đốt cháy Phượng Hoàng Chi Hòa. Này chỉ sợ cũng là một cái siêu cấp võ hồn. Một cá biệt Lam Điện Bá Vương Long võ hồn hồn sư cấp đánh cho tàn phế Hoàng Kim Ngạc Vương. Tại tăng thêm, hiện giờ này một cái quỷ dị tường vi long. Sau ngày hôm nay, bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sở danh xưng thiên hạ đệ nhất thú võ hồn, sợ là muốn trở thành một cái trò cười. Tường vi long xuất hiện, Thập Lục Dạ Thu hồn lực uy lực lập tức dâng lên mấy lần. Vô cùng vô tận có gai bụi gai theo cự long thân dưới lan tràn ra tới. Hướng đường tam mà đi. Có sợi đằng quất vào đường tam trên người. Đem hắn người bên trên rút ra một đầu mang máu vết xeo. Có sợi đằng thì cùng Hạo Thiên Chùy đụng vào nhau. Vẫn luôn vô vọng mà bất lợi Hạo Thiên Chùy. Thế nhưng không đem tường vi sợi đằng cấp đập nát. Đối với Thập Lục Dạ Thu công kích, đường tam chỉ có thể quơ Hạo Thiên Chùy. Dùng cái này không ngừng đập chung quanh sợi đằng, tới không ngừng điệp ra Hạo Thiên Chùy uy lực. Nhưng là, Thập Lục Dạ Thu có thể để cho hắn thuận lợi điệp ra sao? Đương nhiên là không thể. Đường tam tại chuyên chú, cuối cùng không cách nào chú ý đến phương diện khác. Tại Thập Lục Dạ Thu tinh diệu khống chế phía dưới, có sợi đằng theo hắn sau lưng quấn lên hắn tay, có sợi đằng thì theo dưới chân quấn lên hắn chân. Một đạo sợi đằng quấn quanh nàng cổ, cuối cùng đem đường tam vững vàng khống chế lại. Sau đó tại sợi đằng lôi kéo hạ, đường tam Hạo Thiên Chùy điệp ra trạng thái bị cưỡng chế kết thúc. Sau một khắc, Thập Lục Dạ Thu ra tay, hai đầu có gai bụi gai theo long thân dưới dâng lên, hướng đường tam chủ đánh qua. Một đạo, một đạo, một đạo sợi đằng quật ở hắn trên người, lệnh đường tam khổ không thể tả. Tổn thương qua tiểu vũ người, chúng ta đều phải chết đúng không? Thượng lôi đài, đao kiếm không có mắt, chỉ cho phép ngươi tổn thương người khác, không cho phép người khác tổn thương ngươi người khác. Này là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thập Lục Dạ Thu nói, như vậy ngươi bây giờ tại nói một lần thử xem. Đường tam tràn ngập hận ý xem tường vi long thân, dưới Thập Lục Dạ Thu, nói, tổn thương tiểu vũ người. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi nỗ lực đại giới. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.